Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 19, chương 3, Khánh Hạ Vãn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 5, Thiết Giáp Kỵ Binh, ô không ô, chương 3, Khánh Hạ Vãn Yến, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, chiều tối ngày 19 tháng 3, màn đêm dần phủ xuống nhưng không gian lại chẳng u ám. Đêm nay, hoan khánh nghi thức ăn mừng ma tộc chiến thắng chiến tranh Viễn Đông được cử hành hoành tráng. Trong đại doanh Vũ Lâm quân, vô số ngọn đuốc chiếu sáng cả một khoảng trời, chiếu mở luôn những vì sao trên trời. Trong doanh trướng trung tâm rộng lớn nhất được trang trí toàn màu đỏ thắng lợi. Người ra vô không ngớt, không khí ồn ào đầy sự hỉ hả, vui vẻ, cụng ly mừng thắng lợi. Một tướng lĩnh Tắc Nội Á thân thể toàn lông kích động tâm tình. Đứng dậy nâng ly lớn giọng kêu gọi. Mừng thắng lợi. Đám tướng lĩnh ma tộc hồi ứng như chiều. Đồng loạt giơ cao chung. Một hơi uống cạn. Đưa mắt nhìn nhau cười ha hả. Trong doanh trướng rộng lớn. Đèn đuốc sáng rỡ. Tiếng người chúc tụng huyên náo. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng hô. Bệ hạ vạn tuế. Huy chương trên ngực đám tướng lĩnh ma tộc phản chiếu ánh đuốc lấp lánh. Quân nhạc đoàn tấu lên những khúc nhạc hào hùng. Một dàn ma tộc nữ cất giọng du dương. Các chiến sĩ trở về từ chiến trường say ngả nghiêng. Buông lời chọc ghẹo các thiếu nữ. Trên dãy bàn kê dài sát vách trướng bày biện không biết cơ man nào là rượu thịt. Hoa quả. Các sĩ binh tha hồ hưởng dụng. Đám tinh linh quái hầu hạ không ngừng rót rượu. Rượu đổ tràn trề. Hoàn toàn không quan tâm đến lãng phí bao nhiêu. Tuy chiếu theo quy định thì chỉ có quân quan cao cấp cỡ đoàn đội trưởng trở lên và các tướng lĩnh tài năng mới được tham gia yến tiệc đêm nay. Nhưng không ít quân quan cấp thấp, thậm chí sĩ binh cũng lén trà trộn vào tiệc. Bọn chúng cứ việc chén no nê rượu ngon thịt béo. Bọn chúng biết trong không khí ồn ào náo nhiệt này thì chẳng ai hơi đâu mà đi tra xét thân phận người khác. Cứ ních no bụng sau đó thì tạo một dáng vẻ phong độ hiên ngang đi tìm đám nữ nhân bốc phét. Không chừng còn kiếm được một bạn tình cho đêm dài. Nhưng bọn chúng chẳng có mấy ai thành công. Các nữ tử chẳng quan tâm đến sự ga lăng ân cần của các tiểu quan. Ánh mắt bọn họ đều chăm chú vào đám tướng lĩnh quân quan cao cấp. Khi Vân Thiển Tuyết và Tạp Lan cùng bước vào trướng, lập tức dẫn nên một trận xì xào nho nhỏ. Bọn họ là tướng lĩnh, hoàng tộc có thân phận tối cao nhất ở đây, hơn nữa đều độc thân, lại anh tuấn bất phàm. Quần hoa nháy mắt đã vây quanh bọn họ, ai nấy đều dở hết thủ đoạn mê hoặc của bản thân. Nhị điện hạ, ngài còn nhớ tôi không? Sau đêm đó, ngài sao không đến chỗ tôi nữa vậy? Vân tướng quân, ngài thật là anh tuấn. Vũ Lâm các hạ, kể cho chúng tôi nghe một cố sự đánh trận được không? Đợi khi Vân Thiển Tuyết kiên quyết thoát khỏi đám quần hồng bao vây mà vẫn không thất lễ thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác chẳng khác nào đối đầu với đại quân địch nhân. Xoay đầu nhìn quanh, bóng người trùng trùng, chẳng còn thấy thân ảnh Tạp Lan đâu. Vân Thiển Tuyết cười khổ. Hắn biết vị nhị hoàng tử này chắc chắn đã dẫn theo mỹ nữ tìm chỗ kể cố sự. Hơn nữa khẳng định là quỷ cố sự hết sức đáng sợ. Đúng vào lúc này. Hắn nhìn thấy Tử Xuyên Tú, một thân ảnh cô độc đứng yên lặng ở góc tường, tay cầm chung rượu, im lìm quan sát đám đông ăn mừng náo nhiệt, ánh mặt lộ vẻ tịch mịch, không có ai nói chuyện cũng gã. Đám tướng lĩnh ma tộc kinh sợ nhìn đôi mắt đen của gã, thái độ cảnh giới và giữ cự ly với gã, thỉnh thoảng có mấy kẻ hấp tấp không chú ý kỹ càng. Nhìn thấy huy chương và quân hàm của gã thì nhào qua định bắt chuyện. Thế nhưng khi nhìn đôi mắt đen của gã thì lập tức ngừng bước. Phảng phất như không thấy gã trước mặt. Đám đông huyên náo, thịt ngon, âm nhạc, mỹ tửu, mỹ nữ. Tất cả mọi thứ như chẳng liên quan đến gã. Gã không thuộc về thế giới này. Đây là yến tiệc của kẻ chiến thắng. Còn gã là người của chủng tộc thất bại. Vô luận gã biểu hiện sự trung thành thế nào, gã vẫn chẳng thể nhập cùng bọn chúng. Vân Thiên Tuyết không hiểu, vì sao trong đám đông hỗn loạn hò hét ăn mừng, hắn lại phát hiện được Tử Xuyên Tú đứng lặng lẽ ở một góc trướng. Tử Xuyên Tú, Một con người dù đang bi thương và tịch mịch, vẫn toát lên một thần thái hơn người. Không biết vì sao, Vân Thiển Tuyết lúc này đột nhiên cảm thấy rất muốn tiếp cận Tử Xuyên Tú. Rất nhiệt náo phải không? Vân Thiển Tuyết bước qua, hắn giơ chung rượu lên cao. Cạn chung, ánh mắt Tử Xuyên Tú lộ vẻ cảm kích. Nâng chung lên, cạn, hai người cụng chung, một hơi uống cạn. Xem tại, Viễn Đông Hầu, hiện tại ngươi cũng là quý tộc của thần tộc bọn ta. Ngươi không nên cứ đứng ngốc một chỗ. Đi, ta giới thiệu vài bằng hữu với ngươi. Thần Hoàng vào triều đã hạ chỉ, phong Tử Xuyên Tú đến đầu hàng danh hiệu Viễn Đông Hầu. Tử Xuyên Tú do dự một chút, nhưng chịu thua nhiệt tình của Vân Thiển Tuyết, bị hắn kéo đến chỗ một đám tướng lĩnh ma tộc đang nói chuyện. Đám tướng lĩnh đó lập tức ngưng nói. Cảnh giới nhìn người vừa nhập bọn, thái độ rõ ràng chẳng hữu hảo. Vân Thiển Tuyết tươi cười giới thiệu với Tử Xuyên Tú. Đây là Gia Nạp Tổng Đốc La Tư Các Hạ, kiêm nhiệm quân đoàn trưởng Gia Nạp Quân Đoàn. Đây là Lỗ Đế Công Tước, trưởng quan quân đoàn 11 của Vương Quốc. Lôi Âu Tướng Quân, thống soái cận vệ quân đoàn. Lăng Bộ Hư Tướng Quân, ái tướng của bệ hạ. Đây là Diệp Nhĩ Mã Tướng Quân, trưởng quan bổn tộc quân đoàn Tắc Nội Á. Tử Xuyên Tú vội hành lễ chào hỏi đám lão làng ma tộc. Thầm cảm thán, các tướng lĩnh ma tộc này đều là kẻ địch nguy hiểm của nhân loại. Ta đã nghe danh từ lâu, không ngờ có ngày bản thân lại đứng nói chuyện với bọn chúng. Gã thầm cười nhạo, thanh danh tuy lớn nhưng không ngờ hình dáng bọn chúng xấu xí như thế. Tổng đốc La Tư là một lão già gầy gò uy nghiêm, phục sức hoa lệ, mặt đầy nếp nhăn hệt như một miếng thịt trâu phơi khô. Biểu tình nghiêm túc, thần sắc cao ngạo, tóc bạc phủ dài tới ngực, mắt sáng quắc, lúc nhìn gã thì khẽ nhíu mày, ra vẻ khó chịu. Lỗ Đế là một ma tộc nhân cấp thấp thô thiển, tinh lực đầy đủ, một vết sẹo do đao tạo ra kéo dài từ mày đến cằm khiến gương mặt vốn đã hung ác của hắn càng thêm hung dữ. Thể hiện kẻ này rất đáng sợ và kiêu dũng, đã từng vào sinh ra tử trên chiến trường, thống soái cận vệ Lôi Âu, một trang giáp thú ma tộc cao lớn, chiều cao của hắn phải hơn 2 mét, da mặt đen ngòm, cơ bắp đen bóng nổi cuồn cuộn, lân giáp thiên xanh che trước ngực. Bởi vì thân thể quá to lớn nên gây cho người khác cảm giác hắn rất nặng nề nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể. Tử Xuyên Tú thầm kinh hãi. Trên chiến trường, địch nhân có sức lực khủng khiếp lại thêm da thịt đau thương bất nhập là đáng sợ nhất. Một đội đột kích chừng 1.000 chiến sĩ như thế có thể dễ dàng đột phá bất kỳ trận thế nào của nhân loại. Trưởng quan Diệp Nhĩ Mã của bổn tộc quân đoàn Tắc Nội Á thì lông trắng mọc khắp cơ thể, nhìn rất có uy nghi. Lão cùng quân đội của lão khi đến Viễn Đông thì hiệp nghị đình chiến đã ký, chưa từng tham gia vào chiến đấu. Trong những tướng lĩnh ma tộc này, Tử Xuyên Tú chú ý nhất chính là trưởng quan Lăng Bộ Hư của Tiên Phong Tập Đoàn. Gã đã nghe nói, ở chính diện cứ điểm Ngõa Luân, ma tộc đã cho trọng binh thiết lập Tây Nam Đại Doanh. Đây là đạo phòng tuyến tiếp cận gần nhân loại nhất. Sự quan trọng của nó khỏi cần bàn cãi. Mà tướng lĩnh thống soái Tây Nam Đại Doanh chính là Lăng Bộ Hư. Đủ thấy ma thần hoàng tín nhiệm lão thế nào. Tử Xuyên Tú quan sát kỹ thì nhận ra Lăng Bộ Hư thuộc dạng hỗn huyết nhân, là lai giữa hoàng tộc và ma tộc cấp thấp. Thân thể có cả đặc điểm tinh tế của hoàng tộc lẫn thô hào của ma tộc. Cốt cách cao lớn nhưng gầy gò, da trắng nhưng nhiều lông, khí chất thô dã. Đôi mày của lão luôn nhíu lại, lắng nghe người khác nói chuyện. Bản thân lão gần như không lên tiếng, thỉnh thoảng chỉ chen vào vài câu. Hai mắt lúc nào cũng sáng ngời. Tử Xuyên Tú thầm cảnh giới. Trong ma tộc quân ngọa hổ tàng long, chẳng trách ma tộc vương quốc có thể tranh chấp với nhân loại mấy ngàn năm vẫn không bại. Bản thân mới chỉ gặp được vài tướng lĩnh nhưng kẻ nào cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gã. Lỗ Đế kiêu dũng, Lăng Bộ Hư thâm trầm tinh minh, Lôi Âu cường hãn, Vân Thiển Tuyết thông tuệ. Trong đầu gã dâng lên lo lắng bất an. Chúng ta phải đối đầu với một chủng tộc đáng sợ và đoàn kết. Nhân loại có cơ hội thắng hay không? Khi Vân Thiển Tuyết dẫn Tử Xuyên Tú đến giới thiệu, các vị tướng lĩnh ma tộc đều không che giấu thần sắc khinh miệt. chỉ khẽ gật đầu, cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Chỉ có Diệp Nhĩ Mã miễn cưỡng xoay người chào Tử Xuyên Tú. Người khỏe không? Tử Xuyên Tú đoán lão vì Vân Thiên Tuyết nên mới chào hỏi gã. Vân Thiên Tuyết phảng phất không thấy sự ngượng ngùng của Tử Xuyên Tú. Mỉm cười hỏi, các vị đang bàn chuyện gì thế? Không ai hồi đáp, ánh mặt mọi người đều tập trung vào Tử Xuyên Tú. Miệng lộ nụ cười châm biếm. Thế là Vân Thiên Tuyết liền hiểu. Vừa rồi bọn họ chắc chắn bàn luận về kẻ vừa đầu hàng ma tộc là Tử Xuyên Tú. Hơn nữa tuyệt đối không phải là những lời dễ nghe. Tổng đốc La Tư hỏi Vân Thiên Tuyết, nhị điện hạ đến không? Vân Thiên Tuyết, điện hạ đã đến rồi. Thế nhưng, hắn đưa mắt ngó quần hoa đủ sắc lượn lờ như bướm xung quanh. Nhún vai xua tay tỏ vẻ đành chịu. Mọi người đều cười. Tổng đốc La Tư nói, nhị điện hạ vẫn chứng cũ à, đêm nay không biết thân vương điện hạ có đến không? Chúng tôi vẫn chưa thấy ngài ấy. Diệp Nhĩ Mã đáp thay cho Vân Thiên Tuyết. Trường diện long trọng thế này, thân vương đại nhân nhất định đến. Vì sao? Lăng Bộ Hư nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Bởi vì nhị điện hạ đã đến. Đám trọng thần ma tộc liền chuyển sang đề tài khác. Bọn chúng đều là trọng thần của vương quốc. Không ai không biết về việc minh tranh ám đấu giữa Tạp Đốn và Tạp Lan. Hiện tại ma thần hoàng bệ hạ thân thể kiện khang, sức khỏe dồi dào, chưa đến lúc nói về việc người kế nhiệm, vì thế cũng không có ai xem sự tình đó là quá quan trọng. Chỉ là một đề tài mọi người thỉnh thoảng đem ra bàn luận chơi. Miễn sao đừng ồn ào gây chú ý là được. Hiện tại có Vân Thiên Tuyết là thân tín của Tạp Lan ở đây. Tốt nhất là không đụng đến chuyện này. Suýt quên chúc mừng ngài. Vũ Lâm các hạ, công chúa điện hạ bình an trở về. Ngài nhất định rất cao hứng. Tiền trình của ngài rất sáng sủa a. Tổng đốc La Tư nói. Biểu tình nửa cười nửa nghiêm túc. Trong lời nói ám chỉ Vân Thiên Tuyết dựa vào hôn ước giữa hắn và Tạp Đan công chúa mới được ma thần hoàng trọng dụng. Không phải dựa vào thực lực của hắn. Vân Thiên Tuyết nghe rõ mùi vị gây hấn trong lời nói của lão. Bình tĩnh hồi đáp, công chúa điện hạ là đóa hoa mỹ lệ của thần tộc ta. Nàng có thể bình an quay về là nhờ vào quân đội cường hãn của thần tộc cùng thần uy của bệ hạ. Có ý nghĩa trọng đại, có thể coi là một thắng lợi của thần tộc ta trước nhân loại. Là kiêu ngạo của cả vương quốc ta. Toàn thể chúng ta đều phải rất cao hứng. Hồi đáp của Vân Thiên Tuyết không cứng không mềm khiến Tổng đốc La Tư như nhai phải sạn. Nhất thời tắc lời, lão tướng quân Diệp Nhĩ Mã ra mặt giải vây. Ngô thần ở trên, xác thật công chúa điện hạ là đóa hoa mỹ lệ nhất của thần tộc chúng ta. Chúng ta đều vui mừng trước sự bình an trở lại của ngài. Không biết hiện tại ngài có khỏe không? Tôi rất muốn thỉnh an ngài. Công chúa điện hạ tối qua vừa từ phong Diệp Đan Lâm đến Ca Cát Cha. Bởi vì lao khổ đường xa, hiện vẫn còn đang nghỉ ngơi, tạm thời không tiếp kiến người khác. Lão tướng quân, lời hỏi thăm của ngài, tôi sẽ chuyển đến điện hạ. Các tướng lĩnh khác nãy giờ đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện. Lúc này ào ào lên tiếng. Hà hà, tuy nói hiện tại Tạp Đan điện hạ không tiếp người ngoài. Nhưng Vũ Lâm các hạ nhất định là ngoại lệ. Đúng à, lúc nào cử hành hôn lễ vậy? Nhớ báo cho chúng tôi biết một tiếng nha. Lăng Bộ Hư nắm chặt tay Vân Thiên Tuyết. Nói rất đơn giản. Chúc mừng. Vân Thiên Tuyết ngượng ngùng gật đầu. Đáp, đa tạ. Tử Xuyên Tú đứng bên cạnh im lặng lắng nghe. Danh tự của Tạp Đan khiến gã nhớ lại đoạn thời gian ở trong nhà Tử Xuyên chữ. Nhớ đến ba bộ hạ La Kiệt, Bạch Xuyên, Minh Vũ, nhớ đến Tạp Đan thương mến Tư Đặc Lâm, nhớ đến Tử Xuyên chữ. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng. Thế sự vô lượng, Tạp Đan từng thề non hẹn biển với Tư Đặc Lâm đã quay về cố quốc của nàng. Chuẩn bị thành thân, Tư Đặc Lâm ở phương xa, phải chăng vẫn còn thương nhớ đến nàng? A chữ, tương lai, muội cũng sẽ có một ngày như thế, trở thành một người vợ như Tạp Đan. Lúc đó, tận sâu trong lòng muội sẽ là hình bóng của ai? Vĩnh biệt, cô gái trong tim ta. Chúng ta đành gặp lại ở kiếp sau. Thân vương điện hạ sẽ đến. Vậy bình tĩnh công có đến không? Hắn gần đây theo sát bên thân vương. Công phu vỗ mông ngựa của hắn quả thật cao cường. Lỗ Đế nói, thần sắc không giấu được sự ghen tị. Gần đây bởi vì giành được thắng lợi lớn, bệ hạ vui vẻ lại khôi phục tước vị công tước cho hắn. Cái này thì không chắc. Tổng đốc La Tư không chút khách khí nói, hôm nay là tiệc ăn mừng thần tộc ta chiến thắng nhân loại. Phản đồ của nhân loại có mặt mũi đến dự sao? Như thế chứng tỏ bản lĩnh vô sỉ đã đến cực hạn rồi. Tổng đốc các hạ, Vân Thiền Tuyết ngắt ngang trách lão. Ra hiệu lão nên chú ý, ở đây còn có một phản đồ nhân loại khác là Tử Xuyên Tú. La Tư chuyển gây hấn sang Tử Xuyên Tú. Ta phải xưng hô với ngươi thế nào? Tử Xuyên Tú, hay là Viễn Đông Hầu? Xin hỏi, thấy thắng lợi của thần tộc ta trước Tử Xuyên gia, ngươi có cảm thụ thế nào? Là một nhân tộc, ngươi thấy thảm bại của nhân tộc tại Viễn Đông thế nào? Từng là tướng lĩnh cao cấp của Tử Xuyên gia, ngươi giết chết bao nhiêu chiến sĩ thần tộc chúng ta rồi? Tổng đốc các hạ, trước khi Tử Xuyên Tú hồi đáp, Vân Thiền Tuyết chen lên đứng trước gã. Các hạ, xin ngài chú ý quyết định sách phong tước vị cho Tử Xuyên Tú các hạ. Ba chữ, Viễn Đông Hầu, không phải người khác đề nghị mà chính là bệ hạ ban tặng. Bệ hạ đã có quyết định như thế, thân làm thần tử chớ có dị nghị gì, không khéo là bất kính với bệ hạ. La Tư Tổng Đốc, hừ, một tiếng, tôi không bàn tán gì quyết định của bệ hạ, tôi chỉ biết nhân loại đều là kẻ vô sỉ, là phế vật tham sống sợ chết. Mặc kệ các người nói thế nào, tôi tuyệt đối không tin tưởng nhân loại. Vân Thiền Tuyết còn muốn nói gì đó nhưng Tử Xuyên Tú đã kéo hắn đi. Phía sau ẩn ước vẫn nghe La Tư tiếp tục phỉ báng. Đám tướng lĩnh ma tộc cười ha hà. Loáng thoáng nghe được, phế vật, nhát gan, Vân Thiền Tuyết bất bình. Bọn họ thật quá đáng. Tiếp đó an ủi Tử Xuyên Tú. Chớ nên để tâm, có bệ hạ làm chủ cho ngươi rồi. Quan sát biểu tình của Tử Xuyên Tú, Vân Thiền Tuyết thấy thần sắc của gã vẫn bình thường. Chỉ hờ hững nói một câu. Không sao, Vân Thiền Tuyết rất bội phục khí độ của gã. Đối diện vũ nhục vẫn không bị kích động. Nhưng hắn cũng không thể không đồng ý với ý kiến của La Tư. Tử Xuyên Tú đúng là một tên nhát gan. Hắn không chú ý thấy. Trong mắt Tử Xuyên Tú thoáng qua một tia hàn quang. Người thấp bé bên kia là Bố Lỗ Tổng Đốc Cổ Tát. Tiếp thu bài học vừa rồi, Vân Thiền Tuyết không dám dẫn Tử Xuyên Tú nhập bọn nói chuyện với các tướng lĩnh ma tộc khác. Hắn chỉ đứng xa chỉ tay giới thiệu cho Tử Xuyên Tú. Giúp gã nhận biết các đại nhân vật ma tộc. Cả hắn cũng chẳng biết. Trước giờ bản thân luôn có ác cảm với Bình Tĩnh Hầu. Vì sao đối với một nhân loại phản đồ khác là Tử Xuyên Tú, bản thân hắn lại quan tâm như thế? Tử Xuyên Tú cảm kích, vô luận nói ở phương diện nào, Vân Thiền Tuyết đều là một kẻ rất ưu tú. Hắn thông tuệ, ôn hòa, văn nhã, hơn nữa lại không thiếu tài năng. Dạng nhân vật ưu tú như thế, đừng nói là trong ma tộc vẫn bị xem là dã man. Ngay cả nhân loại cũng là dạng hiếm thấy. Tương xử cùng hắn mấy ngày, nhận được không ít quan tâm của hắn. Tử Xuyên Tú cảm thấy áy náy trong lòng, nhủ thầm, xin lỗi ngươi, vị hoàng tộc trẻ tuổi đẹp trai bên kia là ai vậy? Tử Xuyên Tú hỏi, Vân Thiền Tuyết cười đáp, đó là Tạp Lan Điện Hạ, là nhị hoàng tử của bệ hạ, nghĩ một chút lại bổ sung, là bằng hữu của ta. Tử Xuyên Tú có chút kinh ngạc, đến ma tộc đã mấy ngày, gã sớm đã nghe truyền tụng rất nhiều sự tích của vị nhị hoàng tử ma tộc. Nhưng không ngờ tên này lại có hình dạng như thế. Tóc dài quá vai, eo đeo túi thơm, thắt lưng màu vàng nhạt, cổ đeo một chuỗi hạt hình hoa sen. Hai tay ôm hai mỹ nữ, miệng cười, ha ha, đắc chí, bộ dạng hệt như một tên lưu manh công tử ở đế đô. Khó mà tưởng nổi lại là nhị hoàng tử của ma tộc. Tử Xuyên Tú khó mà tin nổi nhìn Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết chỉ cười khổ gật đầu. Nhị hoàng tử rất có tính cách. Không phải sao? Tử Xuyên Tú cũng cười cười. Đúng vậy, thật khiến tôi đại khai nhãn giới. Ức chế tâm tình đã lâu. Gã mượn cớ bật cười khà khà xả bớt căng thẳng. Căn cứ vào quan sát của gã, Tạp Lan Điện Hạ là kẻ có võ công chẳng ra gì. Sự an toàn của hắn đến giờ có lẽ dựa vào địa vị của chính hắn mà thôi. Gã lặng lẽ nhẩm tính khoảng cách giữa Tạp Lan và gã. Một bước, hai bước, đại khái chừng 8 bước. Hơn nữa khoảng giữa lại chẳng có bàn ghế hay vật gì cản trở. Cự ly xuất thủ hết sức lý tưởng. Tim của Tử Xuyên Tú đập thình thịch. Sự tình đến nước này, dường như có thể coi đã thành công được một nửa. Nửa còn lại phải coi ý trời thế nào. Gã áp chế tâm tình khẩn trương, cố gắng bình tĩnh hỏi Vân Thiển Tuyết. Vũ Lâm các hạ, xin hỏi, Bình Tĩnh công tối nay có đến không? Vân Thiển Tuyết nhíu mày, hỏi ngược lại, người tìm hắn có chuyện gì? Tuy quân sư Hắc Sa đã chứng thực sự kiện tập kích không liên quan đến Bình Tĩnh Hầu, nhưng hắn vẫn không thoải mái khi đề cập đến tên gọi này. Tử Xuyên Tú có chút lúng túng. Vũ Lâm các hạ, không ngại ngài cười, tôi dù sao cũng mới đến từ Tử Xuyên gia, lạ lẫm với thần tộc. Nếu có thể nói chuyện với Bình Tĩnh các hạ cũng có hoàn cảnh tương tự, có thể sẽ giúp tôi thích ứng nhanh chóng với cuộc sống ở thần tộc. Vân Thiển Tuyết gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn nhìn bốn phía nhưng không thấy tung ảnh của Bình Tĩnh Hầu. Cuối cùng hắn kéo một quân quan đi ngang bọn họ. Ai? A Mục, người có thấy tên khốn Bình Tĩnh không? Con chó đó, tên quân quan gọi là A Mục. Lúc nói đến Bình Tĩnh Hầu thì chẳng chút khách sáo. Vừa rồi tôi còn thấy hắn. Vũ Lâm đại nhân, ngài muốn gặp hắn à? Tôi đi kêu hắn đến. Vân Thiển Tuyết gật đầu. Tên quân quan đó nhanh chân bước đi, nhìn theo thân ảnh của tên A Mục hút vào trong đám đông. Hô hấp của Tử Xuyên Tú càng gấp rút. Gã biết, lúc tên quân quan đó quay lại, thời khắc quan trọng nhất cũng điểm. Gã lần nữa ước lượng lại khoảng cách với Tạp Lan. Phảng phất cảm ứng được đang trong tầm nhìn của gã, Tạp Lan bất giác quay đầu nhìn lên. Ánh mắt hai người giao nhau. Tạp Lan giật mình, biểu tình kinh hãi tiếp tục hiện trên mặt hắn đến mấy phút. Dần dần, nhị hoàng tử ma tộc bình tĩnh lại, gương mặt thoáng nét cười quỷ dị, phảng phất dự cảm được có nguy hiểm. Hắn kéo cánh cửa phía sau lưng, lặng lẽ bỏ đi, kế hoạch bị đảo lộn. Tử Xuyên Tú cảm giác đầu óc như mụ đi. Trong gian phòng tĩnh mịch trang nhã sực nức mùi đàn hương. Chỉ có âm thanh cát chảy nho nhỏ trong chiếc đồng hồ cắt cùng tiếng đàn nhạc. Tiếng ồn ào trong buổi tiệc xa xa vẳng lại. Bên ngoài náo nhiệt càng khiến không khí trong phòng tịch liêu. Điện hạ, bên ngoài tiệc tùng nhiệt náo như thế, ngài không đi tham dự sao? Lão người hầu cẩn thận hỏi dò ý của Tạp Đan. Tạp Đan đang đứng viết gì đấy? Nghe hỏi thoáng ngừng tay nhưng không hồi đáp. Mặt bàn bóng lưỡng phản chiếu dung nhan nàng dưới ánh nến. Làn da trắng như bạch ngọc không một vết tì. Ngọc dung bình tĩnh như nước. Không thấy có chút dao động nào. Lão người hầu than thầm. Lão đã hầu hạ Tạp Đan công chúa từ nhỏ đến trưởng thành. Lão nhận thấy từ sau khi công chúa trở về thì như đã biến đổi thành một con người khác. Chẳng còn sức sống và sự hoạt bát thường thấy. Trở nên trầm mặc ít nói. Về nhà đã nhiều ngày nhưng lão chưa từng thấy nàng cười. Cũng không hoan hỉ chạy nhảy khắp nơi như ngày xưa. Cả ngày nhốt mình trong phòng. Thần tình ngơ ngẩn thất lạc. Mỗi lần lão hỏi nàng, nàng đều chỉ cười khổ. Cũng chẳng chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Nàng là công chúa, trở về mái nhà của mình, chuẩn bị kết hôn với vị thanh niên tài mạo song toàn Vân Thiển Tuyết. Nàng còn có gì không vui vẻ chứ? Lão người hầu tiếp tục cố gắng. Điện hạ, yến hội tối nay bệ hạ rất hy vọng ngài có thể đến dự. Các tướng lĩnh cao cấp đều tham gia. Nhất định có nhiều tiết mục đáng xem. Còn có thân vương điện hạ và nhị điện hạ cũng tham gia. Vũ Lâm các hạ đêm nay cũng đến. Ngài không muốn gặp ông ấy ư? Ông ấy là phu quân tương lai của ngài. Nếu không đi hình như có chút thất lễ đó. Ta không có hứng thú. Tạp Đan cúi đầu nói nhỏ. Cũng không biết là nàng không hứng thú với yến tiệc hay không hứng thú với Vân Thiển Tuyết. Tay vẫn tiếp tục viết. Lão người hầu buông bỏ nỗ lực. Cúi thấp đầu. Vâng, vậy tôi xin cáo lui. Công chúa điện hạ nghỉ ngơi cho sớm. Có gì cứ gọi tôi. Được, ngươi đi đi. Tiếng thì thầm của hai cung nữ đứng ngoài cửa truyền vào. Đêm nay, vị đại nhân bên cạnh Vũ Lâm các hạ thật là tuấn tú. Sao tôi trước giờ chưa từng thấy ông ấy? Xì, làm sao ngươi thấy được? Nói cho ngươi biết, người đó không thể đến gần đâu. Hắn là Từ Tử Xuyên ra qua. Tên gọi hình như là Tử Xuyên Tú gì đấy. Đúng, Tử Xuyên Tú. Hắn mới đầu hàng thần tộc chúng ta. Nghe nói hắn là một đại nhân vật ở bên Tử Xuyên. Lão người hầu lớn tiếng quát. Mấy con nha đầu chết bầm ngoài kia. Nói nhỏ tiếng một chút. Công chúa điện hạ chuẩn bị nghỉ ngơi. Tiếng xì xào nghị luận bên ngoài lập tức nín bặt. Lão người hầu cúi đầu thỉnh tội. Công chúa điện hạ, đều là tôi quản giáo không tốt. Tôi nhất định phạt nặng bọn chúng. Tạp đan ngắt lời lão. Vừa rồi bọn họ nói gì? Tử Xuyên Tú, đây là chuyện thế nào? Nàng đặt cuốn sách xuống. Thần tình đang lãnh mạc đột nhiên biến thành thập phần chăm chú. A, công chúa điện hạ. Ngài chưa biết sao? Bọn họ nói đến GTE-6N phó thống lĩnh bên Tử Xuyên ra chạy sang đầu hàng chúng ta. Gọi là Tử Xuyên Tú. À, điện hạ, ngài mới trở về nên không biết cũng đúng. Sau khi đình chiến mạt y, một mình hắn chủ động sang đầu hàng quân đội chúng ta. Bệ hạ rất thích hắn. Phong cho hắn làm hầu gia rất oách. A Tú, Tạp Đan nhướng mày, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Lẩm nhẩm, không thể, hắn không thể làm vậy. Làm như thế chẳng khác nào tự sát. Công chúa điện hạ, ngài nói gì thế? Đêm nay có những ai tham gia yến hội? Lão người hầu hơi ngẩn ra, lập tức hồi đáp. Rất nhiều, tất cả tướng lĩnh cao cấp của vương quốc có mặt ở Viễn Đông đều đến tham dự. Bao gồm cả thân vương điện hạ, nhị điện hạ, La Tư đại nhân, Lăng Bộ Hư đại nhân, Vũ Lâm đại nhân, Diệp Nhĩ Mã đại nhân, Lỗ Đế đại nhân, bệ hạ và tổng quân sư Hắc Sa nói không chừng cũng có thể đến. Không đợi lão nói xong, Tạp Đan đã đặt bút xuống đứng dậy. Lập tức đưa ta đi dự tiệc. Nhanh, nhìn thấy bộ dạng mắt chừng miệng há của lão người hầu. Tạp Đan không kiên nhẫn, tự mình thay đổi y phục. Nghĩ thầm, A Tú, ngươi là đồ điên. Không có kẻ nào lớn gan như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể sống quay về à, tên khốn chết bầm. Ngươi chẳng chút đoái hoài gì đến nỗi khổ tâm của A chữ đối với ngươi sao? Vân Thiển Tuyết quan sát dị dạng của Tử Xuyên Tú. Ngươi sao thế? Tử Xuyên Tú mỉm cười lắc đầu. Không có gì, tôi thấy Tạp Lan điện hạ đi rồi. Vân Thiển Tuyết nhìn theo hướng gã chỉ. Lắc đầu cười nói. Điện hạ, hắn lộ kiểu cười ám muội. Là nam nhân nhất định phải biết. Tử Xuyên Tú cười kha kha. Nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Lúc bỏ đi, nụ cười quỷ dị của Tạp Lan là có ý gì? Có phải hắn đã nhìn ra mục đích của mình hay không? Hai người vẫn qua lại từng câu tán gẫu. Trong lúc nói chuyện, Vân Thiển Tuyết luôn dẫn dắt đến đề tài võ đạo. Hắn rất quan tâm đến chủ đề. Tử Xuyên gia có bao nhiêu cao thủ dùng đao? Đặc biệt trong chiến tranh Viễn Đông lần thứ nhất, bọn họ có ai hoạt động ở địa khu Viễn Đông hay không? Ha ha ha, Tú đại nhân mở to hai mắt ngây thơ. Mấy người này, ra vẻ tập trung suy nghĩ. Cuối cùng đã nhớ ra. Cao thủ dùng đao à, rất nhiều. Theo tôi được biết, chẳng hạn như, Nhất Đao Trấn Cửu Châu, Trương Tam nè, Long Phượng Uyên Ương Đao, Lý Tứ nè, Đại Đao, Vương Ngũ, Đao Thần, Triệu Lục, Thần Đao, Tiền Thất, Vô Địch Kim Đao, Trần Bát, vân vân, còn võ công của bọn họ. Ha ha ha, quả thật rất lợi hại. Tử Xuyên Tú hăng máu nói phun nước miếng lung tung. Có người một đao chặt đứt đầu heo. Có người thậm chí chặt được hai đầu. Ngài thấy lợi hại không? Vân Thiển Tuyết nghe nói bật cười nhưng bản thân lại hết sức thất vọng. Từ miêu tả của Tử Xuyên Tú, cao thủ, bất quá chỉ là những tay có sức chuyên giết heo mà thôi. Không thể là thích khách thần bí tối hôm đó được. Cho dù sự tình đã trải qua hơn cả tháng. Hiện tại bản thân đang ở trong yến tiệc an toàn. Xung quanh người đông thế mạnh. Nhưng Vân Thiển Tuyết vẫn cảm thấy không an toàn. Nghĩ đến cái đêm đáng sợ đó, Vân Thiển Tuyết không kìm được phát run. Quá đáng sợ, thân ảnh của tên ác ma đó. Sát khí và tuyệt vọng. Nhãn thần đỏ ngầu như đến từ địa ngục cứ xuất hiện trong những giấc mộng của hắn. tay hắn đứt đoạn, máu tươi bắn như mưa. Cả thế giới nhuộm màu đỏ của máu. Trên thế gian có dạng sát thủ đáng sợ thế sao? Vân Thiển Tuyết bất giác sờ vào cánh tay đứt. Trong mắt hiện sắc kinh hoàng. Trong nháy mắt, nhãn thần của Tử Xuyên Tú biến thành kỳ quái. Thương xót, cười nhạo, hổ thẹn, hoặc giả cũng chẳng hiện thần sắc gì. Khi gã quay đầu lại, nhãn thần của gã đã trở lại như thường. Cửa đông truyền lại thanh âm huyên náo. Có người lớn tiếng hô. Thân vương điện hạ đã đến rồi. Mọi người ồn ào, vì để đích thân nhìn thấy phong thái của vị thừa kế ma thần hoàng trong tương lai. Không ít người ùn ùn đổ về cửa đông dẫn đến một trận hỗn loạn ngoài ý muốn. Tử Xuyên Tú và Vân Thiển Tuyết nghe tiếng hô nhìn sang. Vân Thiển Tuyết giới thiệu. Nhìn thấy không? Người cao lớn đó chính là thân vương điện hạ. Dù đang đứng giữa đám đông tung hê nhưng tạp đốn thân vương vẫn nổi bật lên nhờ những điểm đặc biệt của hắn. Thân thể hắn tráng kiện, tóc húi cua, nét mặt lãnh tuấn như dùng đao khắc, nhãn thần băng lãnh vô tình, hiển hiện lãnh khốc và tự tin. Tử Xuyên Tú là lần đầu nhìn thấy nhân vật quyền lực thứ hai của ma tộc. Gã nhận thấy, kẻ kế thừa ma tộc vương quốc trong tương lai chắc chắn là một kẻ chủ nghĩa quyền lực thập phần lãnh khốc. Vân Thiển Tuyết tiếp tục giới thiệu, tên nhân tộc đứng bên cạnh điện hạ. Hắn như có tính toán liếc nhìn Tử Xuyên Tú, là bình tĩnh công tước. Các người có quen biết không? Nhìn thân ảnh cao gầy đó, huyết dịch toàn thân Tử Xuyên Tú như muốn sộc ngược hết lên não. Thế giới trước mắt như hóa thành ảo ảnh. Những chuyện vụn vặt khiến người ta lúng túng không giải quyết kịp xuất hiện trong đầu. Chúng ta sẽ gặp lại. Nhất định thế. Thống lĩnh Ca Ứng Tinh cười hào sảng. Lão nhìn Bạch Xuyên. Tiểu cô nương này rất có cá tính. Các ngươi đêm nay phải chiếu cố cô ấy cho tốt. Bọn họ trân trọng chia tay. Nhưng không ngờ đời này lại không thể tương phùng. Tử Xuyên Tú chậm chậm nhắm mắt. Không muốn để nước mắt ứa ra. Gã nghe bản thân vô thức hồi đáp. Không quen. Vân Thiển Tuyết gật đầu. Hỏi. Đợi chút nữa ta sẽ giới thiệu ngươi với bọn họ. Vâng. Tử Xuyên Tú hờ hững gật đầu. Vậy làm phiền Vũ Lâm các hạ rồi. Gã nói theo kiểu chẳng chút hứng thú. Nhưng trong đầu lại đang cố kiềm chế tâm tình kích động. Đúng vào lúc này, gã cảm thấy sau lưng có người chăm chú nhìn mình. Lập tức quay đầu, nhìn xuyên qua không khí náo nhiệt. Người qua kẻ lại tấp nập. Gã bắt gặp một đôi mắt quá đỗi quen thuộc. Tạp Đan từng bị gã bắt làm tù binh không biết đã đến từ lúc nào. Hiện đang đứng đằng xa chăm chú nhìn gã. Nhãn thần lãnh tĩnh sắc bén. Việc tạp đốn thân vương đến đã dẫn nên một trường tao động. Đám tướng lĩnh ma tộc tranh nhau đến chào hỏi thân vương. Bọn chúng không ai không muốn có được sự chú ý của thân vương. Trong nhất thời, người tụ ở cửa chính lớp lớp. Toàn bộ sự chú ý trong tiệc đều tập trung ở đó. Cũng vào lúc đó, Tạp Đan đã đến hội trường. Nàng lặng lẽ theo cửa hông tiến vào, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Dường như đồng thời khi nàng nhìn thấy Tử Xuyên Tú, Tử Xuyên Tú cũng bất ngờ quay đầu lại thấy nàng. Hai người đối mặt nhìn nhau. Trong nhất thời, Tử Xuyên Tú tuyệt vọng đến đông cứng thân thể. Gã biết Tạp Đan đã nhận ra sát cơ của gã. Lúc này chỉ cần nàng vung tay hô, Tử Xuyên Tú là gian tế. Bản thân gã lập tức sẽ bị đám tướng quân vây lấy loạn đao phân thây. Tử vong, gã không hề sợ. Thế nhưng, mục tiêu đã xuất hiện trước mắt. Bản thân thật là chết không cam tâm. Tử Xuyên Tú nhắm mắt lại. Chờ đợi tan ương đến cùng với tiếng hô hoán lảnh lót của nữ tử ma tộc xinh đẹp đó. Cung hỉ các hạ, ra Sa Tân Tổng Đốc. Không tham chiến ở Tam Hà địa khu. Cá nhân công tước tôi rất mất mặt. Úy. Đại nhân, ngài chớ cười nhạo tôi chứ. Những lời nhàn liêu hỗn tạp không ý nghĩa nhưng gió chui vào tai Tử Xuyên Tú. 5 phút chờ đợi dài như cả một thế kỷ, nhưng vẫn chưa nghe tiếng hô hoán lảnh lót của nữ nhân. Tử Xuyên Tú mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tạp Đan công chúa vẫn đang nhìn gã. Kỳ quái, trong đó chẳng có chút ác ý, Tử Xuyên Tú phát sinh hy vọng. Tạp Đan không muốn tố giác gã. Vì sao như thế? Tạp Đan nhìn về phía tạp đốn thân vương đang được chúng nhân chào hỏi thù đáp. ánh mắt nàng như muốn hỏi Tử Xuyên Tú. Là huynh ấy. Tử Xuyên Tú minh bạch dụng ý của nàng. Khẽ lắc đầu, Tạp Đan lại rời ánh mắt sang Vân Thiển Tuyết đang đứng cạnh Tử Xuyên Tú. Tử Xuyên Tú lại lắc đầu. Tạp Đan hơi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh danh trước. Tử Xuyên Tú không hiểu, nhưng lập tức minh bạch nàng muốn ám chỉ Ma Thần Hoàng. Gã cười cười lắc đầu, dùng ánh mắt nói với nàng, ta không phải đồ điên, ngoại trừ bị điên, không có kẻ nào vọng tưởng muốn hành thích thiên hạ đệ nhất cao thủ đương thế. Tạp Đan nhướng mày, môi mềm mấp máy nhưng không phát ra tiếng, quan sát khẩu hình của nàng, là một chữ, ai? Tử Xuyên Tú gật đầu, ánh mắt dùng lại trên người Bình Tĩnh Hầu. Tạp Đan nhìn theo ánh mắt của gã, đột nhiên đại ngộ, nàng làm mặt quỷ với Tử Xuyên Tú. Sau đó tươi cười chuyển thân nhập vào đám đông, dần dần biến mất. Tử Xuyên Tú vẫn đứng yên tại chỗ, không biết làm sao. Gã không hiểu Tạp Đan rốt cuộc là có ý gì. Viễn Đông Hầu, Viễn Đông Hầu. Vân Thiển Tuyết liên tục vỗ vai Tử Xuyên Tú mấy cái mới khiến gã hồi thần lại. Sao? Vân Thiển Tuyết nhỏ giọng. Đám bên thân vương đang di chuyển về phía chúng ta. Ngài nhất định là đến tìm ngươi. Ngươi nên chuẩn bị cho tốt để đàm thoại với điện hạ. Tử Xuyên Tú kỳ quái. Cũng có khả năng, thân vương đến tìm ngài đó. Vân Thiển Tuyết cười thần bí. Tuyệt đối không thể. Hắn đã đứng về phía Tạp Lan. Thân vương hận hắn tận xương. Sao có khả năng đến tìm hắn chứ? Thân vương là hy vọng giống như lúc Thu Dụng Lôi Hồng. Lôi kéo Tử Xuyên Tú vào bè phái của mình. Nhân cơ hội khuếch trương thực lực. Bất quá hiện tại Vân Thiển Tuyết không nói rõ với Tử Xuyên Tú. Chỉ vỗ vai gã. Ta đi trước. Ngươi phải bình tĩnh. Không đợi Tử Xuyên Tú có phản ứng hắn đã lặng lẽ bỏ đi. Để lại Tử Xuyên Tú đứng một mình ở đó. Tử Xuyên Tú mỉm cười. Cho dù ngu độn cũng có thể nhìn ra Vân Thiển Tuyết là cố ý tránh mặt Tạp Đốn thân vương. Điều này chứng minh, quan hệ giữa vị Vũ Lâm tướng quân tay nắm trọng binh và kẻ kế thừa Ma Thần Hoàng rất có vấn đề. Tử Xuyên Tú cười thầm. Thì ra cứ tưởng thượng tầng ma tộc đoàn kết như một khối thiết bản. Nào ngờ cũng tồn tại đấu tranh bè phái. Nội bộ có phân hóa. Chỉ là không biết lực lượng giữa các phái hệ mạnh yếu thế nào. Tương lai chiến tranh với ma tộc, làm thế nào mới có thể tận dụng được tốt nhất mâu thuẫn nội bộ của ma tộc đây? Tử Xuyên Tú chưa nghĩ ra nên làm thế nào thì Tạp Đốn thân vương đã đến gần. Đi theo hắn là La Tư, Bình Tĩnh, Lăng Bộ Hư. Tạp Đốn thân vương dừng chân, quan sát Tử Xuyên Tú từ trên xuống dưới, lên tiếng, Viễn Đông Hầu phải không? Ta là Hoàng Thái Tử. Tạp Đốn, thân vương tự giới thiệu rất đơn giản, lộ sự tự tin mãnh liệt. Mỗi cái nhấc chân hoa tay đều thể hiện khí thế lẫm nhiên. Tỏ rõ vị hoàng tộc thái tử này có võ công rất cao. Không giống như đám con cháu hoàng tộc vô dụng. Tử Xuyên Tú nghiêng người thi lễ, cười nói, đại danh của điện hạ, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Đúng thế, Tử Xuyên Tú thầm nghĩ. Trong chiến tranh Viễn Đông, Tạp Đốn thân vương hạ lệnh đồ sát 4 vạn tù binh nhân loại đã buông vũ khí và 30 vạn bình dân. Xú danh đã nổi như cồn. Thế nhưng, may mắn cho hắn không phải là mục tiêu đêm nay của gã. Hoan nghênh gia nhập thần tộc chúng ta. Người có lựa chọn rất sáng suốt. Viễn Đông Hầu, chúng ta không ngược đãi người trung thành với chúng ta. Tạp Đốn thân vương dung thanh quản. Ngữ điệu cố làm ra vẻ trang trọng, cứ như đang ngâm nga. Cảm tạ thần tộc đã cho tôi cơ hội. Tử Xuyên Tú mỉm cười khiêm nhường. Tôi nhất định sẽ trung thành tuyệt đối với thần tộc, nguyện ra sức khuyển mã vì điện hạ. Trong mắt đám quân quan ma tộc đứng bên đều hiện thần sắc khinh bỉ. Tổng đốc La Tư không nể mặt nói thẳng. Người lúc tiên thệ trung thành với Tử Xuyên gia, cũng nói như thế phải không? Đây là cách trung thành của nhân loại các ngươi sao? Đám tướng lĩnh ma tộc giống cổ cười. Lôi Hồng bức rức bất an. Trong ánh mắt lộ sắc thống khổ. Lão đến ma tộc đã lâu. Từng vào sinh ra tử lập công lao hãn mã A tộc. Cũng được phong tước. Nhưng thủy chung vẫn không được chúng ma tộc coi trọng. Địa vị của lão tuy cao. Nhưng không nhận được sự tôn trọng từ người khác. cả quân quan cấp thấp của ma tộc cũng chẳng xem lão ra gì. Lúc rượu thì thường đem lão ra bàn tán châm biếm. Tử Xuyên Tú rất thản nhiên. Gã mỉm cười hồi đáp Tổng đốc La Tư. Đại nhân, rốt cuộc trung thành với nhân loại là thế nào? Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho ngài thấy. Sao? La Tư bĩu môi. Làm sao chứng minh? Là thế này. Tử Xuyên Tú chuyển thân đi đến sát Lôi Hồng. Đưa tay ra. Đây chắc là bình tĩnh đại nhân. Xin chỉ giáo nhiều. Tử Xuyên Tú mỉm cười thân mật. Ngay cả lão hổ nhìn cũng tưởng gã là bằng hữu. Lôi Hồng cũng đưa tay ra. Miễn cưỡng cười. Ngươi khỏe. Vừa nắm tay Tử Xuyên Tú. Lôi Hồng biến sắc. Bàn tay của Tử Xuyên Tú biến thành như kiềm sắt kẹp chặt lấy tay lão. Lão thất kinh ngẩng đầu nhìn. Không tự chủ phát run. Nhãn thần của Tử Xuyên Tú băng lãnh. Trong đó ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo. Gần như đối lập với nét mặt tươi cười của gã. Lôi Hồng kinh hoàng muốn thối lui. Nhưng tay phải đã bị nắm chặt không rút ra được. Lão muốn gào lên nhưng đột nhiên cảm giác vùng bụng lạnh toát. Tử Xuyên Tú nhanh chân áp sát. Nói nhỏ bên tai lão. Ca Ứng Tinh đại nhân gửi lời hỏi thăm ngươi. Lôi Hồng ngớ ngẩn đưa mắt nhìn xuống. Một thanh đao sáng quắc đã cắm sâu vào bụng dưới của lão. Tử Xuyên Tú mỉm cười thân thiết. Dùng kình xoáy đao một vòng. Đồng thời nghiêng người che khuất tầm mắt của người khác. Lôi Hồng đau đớn tận xương tủy nhưng không la nổi. Cả người mềm oặt như bùn nhão. Gương mặt nhăn nhúm nhìn cứ như đang miễn cưỡng cười. Mắt thấy hai người thân thiết như thế. Tử Xuyên Tú lại cười rất thân mật. Đám ma tộc xung quanh đều không nhìn ra dị dạng. Tạp Đốn Thân Vương nói với bọn chúng. Không ngờ bọn họ có giao tình tốt như thế. Tổng đốc La Tư khinh thường nhếch mép. Đó là đương nhiên. Bọn chúng đều là phản đồ của nhân loại. Có cùng ngôn ngữ mà. Các tướng lĩnh ma tộc đều cười ha hả. Nhưng bọn chúng chỉ cười được một nữa. Tiếng kêu thảm thiết thê lệ của Lôi Hồng cuối cùng cũng đã cất lên vang dội cả hội trường. Cứu mạng. Trong nháy mắt, mọi âm thanh hỗn tạp náo nhiệt đều như đột nhiên bị một thanh đao vô hình cắt đứt. Ngay cả dàn nhạc và ca kỹ cũng ngừng biểu diễn. Toàn đại sảnh tụ tập hơn ngàn người đột ngột rơi vào trạng thái an tĩnh vô thanh. Ai nấy đều giật mình nhìn về hướng tiếng gào thảm thiết đó. Bị tình cảnh trước mắt dọa khiếp hãi. Thân thể như đống băng cứng ngắc. Ô không o, cách chương.